Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 238, khó có thể lựa chọn. Liệt Dương lại từ thanh chiến chỗ ấy ra đến sau đó. Chỉ thân liền bay hướng vui mừng điện, Liệt Dương làm việc luôn luôn là thẳng tới thẳng lui tại thời khắc này. Chuyện này Liệt Dương cũng vẻn vẹn chỉ là muốn trực tiếp đem chuyện nào làm chút hiểu biết. Coi như biết mình ở trong quá trình này tất nhiên sẽ thắng được. Liệt Dương vẫn không hy vọng bản thân thắng mà không vẻ vang gì. Mà ở vui mừng điện, giờ phút này cũng chỉ còn lại có Súc cô đơn một người. Làm Liệt Dương khi đi đến về sau, đường đường chính chính ngồi ở chỗ đó nhìn xem Liệt Dương. Trong ánh mắt thì là một mảnh thanh minh, tại loại này con mắt quang, phía dưới Liệt Dương đương nhiên minh bạch cuối cùng đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Ngươi ở nơi này đã đợi ta thời gian rất lâu a. Hiện tại xem ra có một số việc cuối cùng vẫn là không thể gạt được ngươi. Ta đối với ngươi thân phần thì là càng hiếu kỳ hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng nói rớt lại phía sau đổi lấy thì là Súc cười ha ha. 843, Súc từ không tự nhận mình thân phần có cái gì chỗ kỳ diệu, chính mình là bản thân. Chỉ bất quá đối với người khác trải qua sự tình Súc trải qua càng nhiều hơn mà thôi. Giờ phút này Liệt Dương trong lòng thì là vô hạn hoài nghi Súc thân phần cũng không phải hắn. Tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí càng muốn biết rõ ràng Ram rốt cuộc là địch hay bạn. Ta rốt cuộc là ai căn bản liền không trọng yếu, mà là trong lòng ngươi hy vọng ta là người như thế nào. Cái này mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật ngươi nội tâm cũng đã có một đáp án. Chỉ bất quá chính ngươi không muốn đi thừa nhận. Thế nhưng là rõ ràng ngươi không cam lòng đi làm hắn thân bên cạnh tay trái tay phải. Tại sao còn muốn dạng này tùy ý hắn làm sằng làm bậy? Mà ngươi nối giáo cho giặc. Liệt Dương đang nghe lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm vô cùng kinh khủng, rất hiển nhiên người trước mắt đối với tại mình đã làm gì. Trong lòng hết sức rõ ràng, thế nhưng là Liệt Dương lại không có cách nào thấy rõ ràng đối phương. Cảm giác này mới là kinh khủng nhất. Giống như là bản thân kéo đứng ở trước mặt của người khác. Hiểu mà đối phương lại là dùng một loại ngoạn vị từ đối đãi lấy bản thân một dạng. Ngươi kỳ thật đối với ta chuyện gì xảy ra trong lòng rất rõ ràng. Nhưng là ngươi cũng không có trực tiếp đem những lời này chỗ nói ra. Đây cũng là để cho ta cáo đến có một ít kỳ quặc địa phương. Ngươi rốt cuộc biết rõ bao nhiêu có thể hay không nói cho ta biết. Súc đang nghe Liệt Dương nói tới lời nói này về sau, trong nội tâm thì là càng thêm xác định, bản thân hẳn là tin tưởng Linh Trà một lần, vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, Súc đều muốn đi dũng cảm đối mặt, coi như mình giờ này khắc này tin lầm người, sau đó phát sinh những chuyện kia cũng sẽ không quá kém. Thứ ta biết ra so với ngươi phải biết còn nhiều hơn. Chỉ bất quá có một vài vấn đề là ngươi khả năng không muốn đi tin tưởng. Nhưng nếu là ta cho ngươi biết về sau, ngươi mới sẽ biết ngươi rốt cuộc sai bao nhiêu quá phận. Tiếp xuống Súc nói tới những lời kia thì là để Liệt càng thêm đau lòng. Nguyên lai hết thảy tất cả chính như Liệt Dương tưởng tượng như thế. Súc từ đầu đến cuối đều là biết những chuyện này. Thậm chí ở những chuyện này bên trong Súc đều là so mình biết càng rõ ràng hơn. Muốn cha ở nơi nào? Tục ngữ nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng liền ở loại tình huống này toàn bộ đều bị bóc lộ ra đến sau đó. Cuối cùng vẫn là đỏ cả vành mắt. Chuyện này ta không có khả năng nói cho ngươi. Nàng đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở ta thân bên trên. Ta không thể đủ làm bất luận cái gì phản bội hắn sự tình. Liệt Dương nghe được Súc lần này về sau, liền thở dài một hơi, tối thiểu chứng minh Linh Trà cũng không có tin lầm người. Dạng này cũng đã đầy đủ về phần mình đối với việc này bên trong rốt cuộc biết được bao nhiêu. Lúc này cũng đã không trọng yếu, ta rất cảm tạ ngươi có thể đem chuyện này thực toàn bộ đều nói cho. Ta biết. Kỳ thật tâm lý của ta cũng sớm có hoài nghi, nhưng cũng không có làm ra to gan như vậy phỏng đoán. Bây giờ ngươi thì là triệt để ấn chứng điểm này. Ta rất cảm kích nghe được Liệt Dương nói tới lời nói này về sau. Giúp ngược lại là có một ít không biết làm sao. Vốn cho rằng Liệt Dương tại nghe xong những lời này, nhất định sẽ làm ra một cái quyết định là đứng tại chính mình thân bên cạnh cùng một chỗ đối kháng. Thanh Chiến, vẫn là trợ giúp Thanh Chiến, y nguyên vẫn là không chịu tỉnh ngộ vì Thanh Chiến làm việc. Ngươi hẳn phải biết ta cho ngươi biết những này là có ta mình mục đích. Tuyệt đối không phải vì đổi lấy trước mắt ngươi một cái này cam đoan. Mà là vì có thể gây rõ ràng ngươi nội tâm rốt cuộc làm ra lựa chọn như thế nào. Giúp vấn đề để Liệt Dương trầm mặc lại. Vào giờ phút này Liệt Dương căn bản cũng không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Đối với cái này lĩnh vực là chính xác nhất quyết định. Không thể không nói rõ Chiến ở Linh Trà không có ở đây những năm này thật là đem linh giới quản lý rất tốt. Ở trong quá trình này, Liệt Dương thấy rõ ràng Thanh Chiến rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nhưng Liệt Dương lại không thể không thừa nhận Thanh Chiến lúc trước phạm qua rất lớn sai, thậm chí là làm thương tổn một chút nàng lẽ ra không nên đi tổn thương người. Châm đối điểm này, ai cũng không có cách nào phân ra cái đúng sai. Chuyện này ta nếu như cũng đã biết rõ, ta liền không khả năng học ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng ta cũng không thể đủ nhằm vào bất kỳ bên nào. Nếu là ngươi ở ta nơi này, cái tình cảnh phía dưới ngươi cũng sẽ minh bạch. Ta làm muốn so ngươi càng thêm khó. Liệt Dương chuyển qua thân đi, trực tiếp từ vui mừng điện ly khai, lại đi đến cuối cùng địa phương. Liệt Dương bỗng nhiên nói một câu nói, để xúc trong lòng rất cảm giác khó chịu, để linh cấm biến mất, không nên để cho hắn lại bày ra, nếu không ngươi hẳn phải biết hậu quả. Câu nói này ở xúc trong đầu hồi tưởng vô số lần. Thanh Chiến hiện tại đã hoàn toàn đông kết đến bọn họ một ít chuyện. Điểm này đối với bọn hắn mà nói đã rất nguy hiểm. Xúc mấy có lẽ đã đợi không được đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Lại đi đem Thanh Chiến từ cái kia chí cao chí thượng vị trí kéo xuống. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Xúc vẫn là đem rớt từ phương xa triệu trở về khi thấy rớt một đường long đong vất vả mệt mỏi bộ. Giáng lúc, Xúc trong lòng cũng rất là xin lỗi. Ta nhường ngươi xử lý sự tình rốt cuộc thế nào? Rớt cũng là giận không chỗ phát tiết. Ở mình lập tức liền có chút lông mày ngay thời điểm. Xúc lại là trực tiếp liền đem bản thân vội vã triệu trở về. Rất nhiều sự tình đều không có làm tốt. Ngươi còn nói sao? Rất nhiều tài liệu đều là như vậy ba. Sáu chân quý. Ai sẽ vô duyên vô cố cho ngươi? Ta ở chỗ của chúng ta cũng vẻn vẹn tìm đến hai cái tài liệu. Trong đó khó tìm nhất đúng là cái kia long cốt linh. Xúc hơi nhíu mày đầu. Đối với rớt lời nói, trong lòng cứ việc lấy mắc cỡ, nhưng lại càng thêm ngột ngạt. Long cốt linh vốn là ngàn năm khó gặp. Ở trong đó rốt cuộc muốn bao hàm kỳ ngộ như thế nào? Xúc trong lòng đều biết. Nhưng vì mình đáp ứng người khác sự tình, Xúc cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ta những ngày này muốn đi một cái những địa phương khác. Người giúp ta thật tốt thủ ở ngoài điện, nhất định không thể để bất luận kẻ nào tiến vào. Nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Rớt nghe được lời nói của Xúc, trong lòng hơi kinh ngạc. Như vậy Diana đây, hắn cũng không thể tới sao? Nhìn thấy Xúc trịnh trọng gật đầu một cái về sau, rớt mới thở dài một hơi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.